Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Tiến cung, nàng đối với Ninh Thanh nói. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là ngươi sẽ không có thể đổi cái so sánh sao? Vì sao nhất định phải bắt ngươi cha làm so sánh? Ngươi cuối cùng rốt cuộc đối hắn là có bao lớn ý kiến a? Ninh Thanh rung đùi đắc ý nói. Không phải vậy, ta cũng không đúng đối với ta cha có ý kiến. Chỉ là thấy không được hắn cưới một cái lại một cái nữ nhân thôi. Hơn nữa còn là cái loại này chỉ để ý cưới không để ý cái loại này. Như vậy thật không phụ trách hảo sao? Mạnh Mộng vừa nghe liền vui vẻ. Cười nói, cảm tình ngươi không là đồng tình cha ngươi bất đắc dĩ. Mà là ở vì những nữ nhân kia lòng thấy bất bình a. Vậy ngươi vì sao không khuyên ngươi cha không cưới các nàng đâu? Ninh Thanh sau khi nghe được sửng sốt, sau đó, gà con mổ thóc gật đầu nói. Ta khuyên, nhưng là vô dụng, cha ta nói nàng nhóm là vì chính mình gia tộc cùng kia cái gọi là quyền thế cam nguyện vào phủ. Cho nên cũng không đáng giá ta đồng tình, mà hắn chạm vào càng là không xong, Mạnh Mộng nghe vậy cũng đi theo gật gật đầu tỏ. Vẻ đồng ý. Quả thật, nếu là đối phương không đồng ý kia còn đáng giá đáng thương một chút. Nhưng là các nàng là vì các nàng này gia tộc cùng quyền thế cam nguyện làm thiếp. Cô đơn như vậy tịch mịch lãnh cũng là các nàng bản thân lựa chọn. Cho nên cũng không đáng giá nhân đáng thương. Nghĩ nghĩ Mạnh Mộng liền phát hiện không đúng. Bọn họ không phải là ở thảo luận khuyên không khuyên dư dật vấn đề sao? Thế nào còn nói đến chiến vương nơi nào đây? Lời này đề thiên, ai, tán gẫu này ngoạn ý thật đúng không thích hợp nàng a. Nàng vẫn là đi ăn một chút gì đi, nghĩ đến người này bỏ chạy đi ra ngoài, lưu lại một mặt mông vòng Ninh Thanh, hắn xem nhà mình tỷ tỷ kia như gió biến mất thân ảnh. Nhất thời có chút trợn tròn mắt, Ninh Thanh nội tâm là như vậy, nằm tào, tình huống gì, bọn họ không phải là tán gẫu hào hào sao? Hắn ra tỉ tỉ vì sao đột nhiên chạy, còn có, lời còn chưa nói hết đâu. Vì thế, chờ dư giật cùng đại xòa đối luyện trở về thời điểm. Liền chỉ có thấy một cái tại kia ngẩn người Ninh Thanh. Mà Mạnh Mộng sớm cũng không biết chạy kia tìm ăn đi. Dư giật nhất thời còn có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Hắn ở trong này lo lắng nàng đến phiền chán, kết quả nàng lại không biết chạy kia đi ăn cái gì đi. Thật sự là đối nàng bất đắc dĩ. Đại xòa vừa nghe nhà mình lão đại tìm ăn không mang theo hắn. Cái kia bi thương nghịch lưu thành hạ a, vội vàng chạy đi tìm người đi. Hắn cũng muốn ăn ăn ngon. Ngày thứ hai sáng sớm, Mạnh Mộng đã bị Nam Ngọc Phong nhân cấp chỉnh đi lên. Một buổi sáng rửa mặt chải đầu trang điểm nàng đều là nhắm mắt ngủ trạng thái. Kia lười nhác bộ dáng. Xem cái kia quản sự ma ma đều muốn đánh người, nhưng là ngẫm lại nàng cùng nhà mình vương gia quan hệ cùng với nàng kia cao siêu vũ lực giá trị. Lại không thể không nhịn, bất quá kia trên mặt tươi cười lại thấy thế nào vặn vẹo. Mạnh Mộng là không nhìn, nhưng là, lại đem ở một bên trợ thủ, kia vài cái nha hoàn dọa cái chết khiếp, chờ Nam Ngọc Phong hạ chiều đi lại tiếp nhân thời điểm. Mạnh Mộng đã nhắm mắt lại đem điểm tâm ăn xong rồi. Thậm chí đi làm xe ngựa thời điểm, đều là dư giật ôm đi. Nam Ngọc Phong có nghĩ rằng đem nàng đánh thức, nhưng là lại ở dư giật câu kia của nàng rời giường khí rất lớn. Một khi đánh thức nàng nàng công kích khởi người đến, kia nhưng là vô khác nhau cấp bỏ đi. Bất quá hắn càng thêm nghi hoặc chuyện. Đã nàng luôn luôn không có tỉnh như vậy nàng là làm như thế nào đến rửa mặt chải đầu trang điểm. Cùng ăn cơm, đáng tiếc không ai có thể trả lời hắn này đáp án. Nếu Mạnh Mộng là thanh tỉnh, nhất định sẽ nhường thể nghiệm một chút tang thi oa lý ngủ cảm giác. Còn thanh tỉnh công kích đâu? Không vây tử ngươi đều tính tốt, nàng đây chính là sinh tử trên đường luyện ra. Đừng nói ngủ khi rửa mặt chải đầu trang điểm. Chính là ngủ chung giết người đều là việc rất nhỏ. Vì thế, Mạnh Mộng cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ đến trong hoàng cung. Cho đến khi Nam Ngọc Phong mang nàng đi ngự thư phòng khi nàng mới thật sự tỉnh táo lại. về phần kia một đường là đi như thế nào đến. Đương nhiên là Nam Ngọc Phong tìm người nâng cỗ kiệu đem nàng nâng đi vào. Về phần ôm nàng đi vào này ý tưởng, hắn là tưởng cũng không dám tưởng, Dư Dật dám ôm nàng là vì hắn là nàng tướng công. Nàng đã quen thuộc, nếu những người khác dám ôm nàng nhất định sẽ bị nàng đánh chết. Nam Ngọc Phong dám cam đoan bản thân nếu dám chạm vào nàng một chút. Liên tính không bị nàng đánh chết cũng sẽ bị nàng ngược không được. Cho nên, vì bản thân mạng nhỏ cùng mặt mũi, bản thân vẫn là thành thành thật thật an bày cỗ kiệu tốt lắm. Về phần nàng thế nào lên kiệu vấn đề này, chỉ muốn nói với nàng một tiếng. Nàng có thể mắt cũng không tĩnh một chút, có thể hào hào chạy đến bên trong kiệu ngồi. Đương nhiên lớn như vậy động tĩnh tự nhiên đưa tới, không ít hữu tâm nhân chú ý. Tỷ như vị kia muốn gặp Mạnh Mộng lão hoàng đế, lại tỷ như trong hậu cung kia vài vị hoàng tử mẫu thân. Nhất là Lục Vương gia dưỡng mẫu hoàng hậu nương nương, nàng nhưng là muốn cho Lục Vương gia giúp con trai của mình. Như vậy của hắn chính phi vị cũng chỉ có thể là nàng tuyển nhân. Hiện thời nghe nói Lục Vương gia mang về nhất vị nữ tử. Hơn nữa đối nàng vẫn là các loại thuận theo. Này tự nhiên khiến cho của nàng chú ý, nhưng là còn không chờ nàng động thủ, hoàng thượng cũng đã tuyên chỉ triệu kiến nàng, điều này làm cho hoàng hậu trong lòng cáu giận không thôi. Lại không thể không nhẫn nại, kết quả nàng khí còn chưa có tiêu đâu, liền lại nghe thấy Mạnh Mộng tiến cung náo động đến này ra. Quả thực đều phải đem nàng khí điên rồi, phải biết rằng hoàng thất vương công sử dụng, thông thường đều là dư kiệu. Mà quan to quý nhân áp chế là quan kiệu, chỉ có tam phẩm đã ngoài kinh quan, ở kinh thành thừa, 4 người nâng, ra kinh thành thừa 8 người nâng, tỉnh ngoài đốc phủ thừa 8 người nâng, đốc phủ cấp dưới thừa, 4 người nâng, tam phẩm đã ngoài khâm sai đại thần, thừa 8 người nâng, chờ. Về phần hoàng thất quý thích áp chế cỗ kiệu, tắc có bao nhiêu đến 10 nhiều người thậm chí 30 nhiều người nâng. Ngoài ra, thừa kiệu còn có một chút phương diện khác quy định, khắp nơi biểu hiện xâm nghiêm cấp bậc chế độ, nhưng là, Mạnh Mộng nhất cái chẳng là cái thá gì bình dân dân chúng chẳng những ở trong cung dùng cỗ kiệu. Hơn nữa còn là 4 người nâng nhuyễn kiệu, này đãi ngộ liền ngay cả nàng nương này nhất phẩm phu nhân. Cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có đãi ngộ, nàng dựa vào cái gì? Hơn nữa tiến cung không giữ quy củ liền tính. Cứ nhiên vẫn là luôn luôn ngủ đến trong cung, thật sự là buồn cười. Không nói hoàng hậu, chính là lão hoàng thượng nghe được tin tức này khi cũng là không khỏi nhíu mày. Hảo một cái không giữ quy củ lớn mật nha đầu a. Bất quá như vậy rất tốt, ít nhất có thể thuyết minh nàng không chỗ nào cầu không phải sao. Phải biết rằng nhân một khi có điều cầu sẽ sợ hãi rụt rè. Sợ bản thân làm sai cái gì. Ngược lại là của nàng không thèm để ý, vừa vặn thuyết minh của nàng bằng phẳng, chỉ là không biết này bằng phẳng là nàng cố ý cho hắn xem. Vẫn là thật sự bằng phẳng, nghĩ đến này hắn đối với một bên hầu hạ từ công công nói. Chậm nghe nói nàng là cái thích ăn nhân, một khi đã như vậy lời nói, ngươi đi nhường ngự thiện phòng an bày vài đạo ngon miệng điểm tâm đến đây đi. Từ công công có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Bất quá rất nhanh sẽ lại thấp đi xuống. Cung kính trả lời, là, lão nô phải đi ngay an bày, nói xong liền khom lưng lui xuống. Lão hoàng đế chờ hắn đi rồi. Thế này mới đem ánh mắt theo tấu chương thượng rơi. Chỉ là kia thần sắc không rõ bộ dáng. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hết chương.